Chương 349, ta cũng có sợ chuyện. Bên này Vân Trạch tưởng tượng một chút tiểu cô nương cho quỷ quái ném qua vai hình dáng, hắn khỏe miệng nhấp mân, đệ nụ cười nói, tốt. Còn có cái loại đó trên đất bò tới bò lui quỷ quái, ngươi có thể trực tiếp đạp ở bọn họ tóc, dù sao đều là tóc giả, ngươi đạp ở, tóc giả thì sẽ rớt xuống, bất quá cũng có thể đạp phải bọn họ thật tóc. Ân. Vân Trạch cố nén cười tiếp tục nghiêm túc một chút đầu. Vốn là bò hướng gian phòng này quỷ quái, tập thể xoay người hướng những phương hướng khác leo đi. Lâm Nhuế tiếp tục nói, còn có cái loại đó ngươi đánh mở một cái tủ hoặc là lớn nhỏ không sai biệt lắm không gian, sẽ từ bên trong đột nhiên thoát ra một cái quỷ quái tới, cái này liền muốn khảo nghiệm ngươi tốc độ tay, ngươi muốn nhanh chóng đóng cửa lại. Hắn nếu không tránh, khả năng thì sẽ đụng vào hắn đầu. Hắn tranh chắc không có chỗ trốn. Mấy cái ẩn núp ở bên trong ngăn tủ quỷ quái, chặt chẽ từ bên trong kéo lại cửa. Đánh chết cũng không để cho bọn họ mở ra, cũng không biết có phải là ảo giác hay không. Bốn phía cái loại đó quỷ mị tích tích xách xách thanh âm đều nhỏ rất nhiều. Chỉ có từ đàng xa truyền tới như có như không hài tử tiếng khóc. Lâm Nhuế nghiêm túc nói, loại này tiếng khóc nhìn một cái chính là ghi âm, vẫn là có thể nghe được là đặc biệt tìm đứa trẻ ghi. Trên thực tế, bọn họ có thể tìm một ít động vật tới, tỉ như mèo, tỉ như con nít cá. Dĩ nhiên, tốt nhất một loại động vật tuyển chọn là đang tại Sơn Hải Kinh bên trong, bọn họ bây giờ hẳn không tìm được. Không biết có phải là ảo giác hay không, kia cố ý thả đứa trẻ tiếng khóc, cũng nhỏ rất nhiều, đều phải không nghe được. Vân Trạch khỏe miệng giơ lên, tiểu nhuế, ngươi là gan rất lớn a, cái gì cũng không sợ. Thật ra thì ta cũng có sợ chuyện, Lâm Nhuế dừng một chút, nhìn Vân Trạch lông mi dài, sau đó xoay người, đi thôi, hẳn còn có một nửa chặng đường. Vân Trạch gật gật đầu. Bất quá trong lòng của hắn nhưng nghĩ, tiểu nhuế sợ chuyện, sẽ là gì chứ nhưng mà không quan hệ, hắn sẽ cố gắng sức khỏe đứng dậy, cường đại lên. Thì sẽ bảo vệ tiểu cô nương, không để cho nàng lại có bất kỳ lo lắng sợ hãi. Chờ đến đây đối với không bình thường xinh đẹp nam nữ rốt cuộc rời đi nhà ma sau, nhà ma bên trong nhân viên làm việc đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Gặp lại A Nga không, cũng không gặp lại mặc dù lần này lễ Giáng sinh. Có các loại tình huống ngoài ý muốn phát sinh, nhưng là bất kể là Lâm Nhuế hay là Vân Trạch, đều là đánh từ trong lòng vui vẻ. Đang tại đưa tiểu cô nương lúc rời đi, Vân Trạch trong lòng có rất nhiều không thôi, nhưng vẫn là một câu nói cũng không nói được miệng. Hắn phải có chút kiên nhẫn. Chờ đợi cùng bảo vệ, là hắn bây giờ chỉ có thể làm ra tư thái. Như vậy, chúng ta liền nghỉ đông thời điểm thấy, Lâm Nhuế phất tay một cái, lần nữa nghiêm túc nói. Cái đó ngọc bội nhất định phải thiếp thân đeo. Nhất định. Vân Trạch trịnh trọng gật đầu. Chờ đến trở lại Cẩm Thành sau, Lâm Nhuế xoay người liền đầu nhập vào học tập cùng trong tu luyện đi. Mà Vân Trạch bên này một bên chuẩn bị mới điện ảnh chuyện, một bên dọn dẹp Vân ra những thứ kia tâm không đứng đắn người. Thời gian trôi qua thật nhanh. Đảo mắt cũng nhanh đến Lâm Nhuế kỳ thi cuối cuộc sống. Bất quá đang tại ngày này, Lâm lão phu nhân nhưng trở lại Lâm ra. Cũng không phải là Lâm Tử Khang cho phép nàng trở về. Lâm lão phu nhân là bị nàng con trai lớn tức, cũng chính là Lâm Tử Khang ca ca thê tử Vương Khiết cho đưa tới. Vương Khiết đoạn thời gian trước một mực đang cùng một cái đại hạng mục, còn có cuối năm công việc thẩm tra, chờ tới bây giờ rốt cuộc giúp xong sau, mới biết Lâm Tử Khang nhà chuyện xảy ra. Mặc dù nàng cũng rất không thích Hứa Mạn kia cái nữ nhân, nhưng mà, bây giờ thấy Hứa Mạn mang nhi tử cùng khuê nữ đều bị đuổi đi rồi. Trong lòng cũng bắt đầu so đo. Chẳng lẽ trong đó có nội tình gì?